Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158. Chương 158, Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu tinh thần quan sát đảo qua Đông Phương Bất Bại. Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy một loại bị rình dập cảnh giác. Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, chân khí vận hành. Toàn bộ người khí thế tăng mạnh, một thân hồng y không gió mà bay, dĩ nhiên không cách nào tập trung đối phương. Hoàng Siêu cảm thấy Đông Phương Bất Bại vị trí biến thành một đoàn to lớn hỏa cầu. Tinh thần mình tản mát ra, đã bị đoàn kia hỏa cầu thôn phệ, căn bản không có thể tiếp cận Đông Phương Bất Bại bản thể. Hoàng Siêu trong lòng nghiêm nghị. Đông Phương Bất Bại mặc dù không có giác tỉnh niệm lực như vậy dị năng, thế nhưng làm tuyệt đỉnh võ giả, tâm linh tu vi cực cao, tinh thần của ta quét hình không thể cảm giác hắn. Đồng dạng, Hoàng Siêu cũng vô pháp trực tiếp đem niệm lực tác dụng ở Đông Phương Bất Bại bản thể. Không cần còn muốn trực tiếp bóp vỡ tim đối phương, cường giả chân chính không có đoạn bản. Đông Phương Bất Bại làm hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, quả nhiên không thể đơn giản đối phó. Hoàng Siêu chắp tay một cái nói ra, người tới nhưng là Đông Phương giáo chủ. Người áo đỏ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đối với Hoàng Siêu nhận ra mình có chút kinh ngạc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi nói ra, không sai. Hoàng Siêu nghe thấy tiếng người ghi âm và ghi hình là nam nhân, trong đó lại có nữ nhân âm sắc, không khỏi mau cốt tủng nhiên. Một cái Đông Phương Bất Bại, một cái Thụ Yêu Bà Bà, đều là nổi danh bán nam bán nữ, bằng vào thanh âm có thể dây người. Đông Phương Bất Bại quan sát Hoàng Siêu liếc mắt, nói, ngươi chính là Hoa Sơn đệ tử Hoàng Siêu. Hừ, làm tổn thương ta thánh giáo người trong, thực sự là ăn hùng tâm gan báo. Thanh âm tự sân tự oán, Hoàng Siêu nhanh lên chậm rãi lui hai bước, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại lộ ra một tia cười nhạo. Hoàng Siêu ổn ổn tâm thần, cho mình cổ động nói, ta là một cái tha thứ người, thái giám làm sao vậy, gay làm sao vậy, ta là cái gì phải sợ hắn. Hừ, miễn là coi hắn là thành một cái bệnh tâm thần đối đãi là được. Hết thầy thái giám bởi thân thể tàn tật bị người kỳ thị, cho nên trong tư tưởng đều có điên cuồng ước số, có thể là xuất phát từ cam chịu hoặc là lòng hư vinh. Hoàng Siêu tự nhận không phải kỳ thị bất luận kẻ nào. Đem đối phương làm thành cường đại địch người đề cao cảnh giác như vậy đủ rồi. Hắn điều chỉnh tâm tính, mừng rỡ. Toàn bộ người khí thế ở Đông Phương Bất Bại áp bách dưới không nhường chút nào. Hắn lạnh lùng nói ra, ta bản vô ý cùng ma giáo làm khó dễ. Chính đạo, tà đạo, nào có như vậy rõ ràng. Nhưng mà ma giáo ở chỗ này lừa gạt đứa bé, đưa đi ma giáo làm đệ tử cấp thấp. Vì thế chia rẽ vô số gia đình, táng tận thiên lương, người người oán trách. Hoàng Siêu cảm thấy mình giống như là đang giải thích, về khí thế không khỏi rơi vào hạ phong, bỏ thêm một câu, ha ha, phỏng chừng người bình thường ra, không ai muốn gia nhập các ngươi, đắc đạo đa trợ, xem ra ma giáo lẫn vào không được tốt lắm. Đông Phương Bất Bại nghe hắn mở miệng một tiếng ma giáo, sắc mặt đã sớm trở nên băng lãnh, mở miệng nói ra, lòng dạ đàn bà. Hoàng Siêu đè xuống tâm lý lửa giận, lòng dạ đàn bà, đây là bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không tha thứ hành vi phạm tội. Hắn phát hiện mình cùng Đông Phương Bất Bại không có gì để nói. Hai người đối với thế giới nhận thức căn bản không giáp với. Hoàng Siêu nghĩa tránh ngôn từ nộ xích, Đông Phương Bất Bại chỉ coi hắn là vô nghĩa. Lòng dạ đàn bà, ta xem. Phu nhân hình dung ngươi càng thích hợp, nếu không thể dùng đạo nghĩa làm cho đối phương hổ thẹn. Hoàng Siêu bắt đầu trước trận chiến trào phúng, mặc dù không nhất định có thể làm tức giận Đông Phương Bất Bại, nhưng nói mấy câu lại không khó khăn. Hắn lời còn chưa dứt, mắt tiền nhân ảnh đột nhiên tiêu thất. Hoàng Siêu vừa mới chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Những lời này hiệu quả tốt như vậy. Đông Phương Bất Bại cũng đã gục trước mặt hắn. Hoàng Siêu thân thể phảng phất bị vô hình sợi dây lôi kéo. Đột nhiên lui về phía sau. Đồng thời cánh tay hắn khẽ động. Trước mặt vang lên, keng, một tiếng vang nhỏ. Đông Phương Bất Bại thân hình xuất hiện. Giờ trong tay phải nắm bắt một viên châm nhỏ. Hoàng Siêu ở tốc độ ánh sáng chi tế dùng bảo kiếm mặt bên ngăn cản Đông Phương Bất Bại châm. Quá nhanh, nếu như không phải ta vừa rồi trực tiếp dùng niệm lực di động thân thể. Lần này ta tuyệt đối tránh không khỏi. Hoàng Siêu thân pháp so ra kém lúc này Đông Phương Bất Bại. Nếu như không phải đem chính mình hướng về sau di động, hắn căn bản không có cơ hội huy kiếm. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, sử xuất độc cô cửu kiếm cường công mà lên, từng chiêu chỉ hướng về phía Đông Bất Bại tất cứu chỗ. Cái này độc cô cửu kiếm vốn chính là thiên hạ nhất đẳng võ học. Hoàng Siêu lúc này nội lực, cùng tu luyện hấp tinh đại pháp sau lệnh hồ sung cũng không kém bao nhiêu. Một tua này cường công dĩ nhiên át chế Đông Phương Bất Bại thế tiến công. Đông Phương Bất Bại hơi có chút kinh ngạc, cảm khái một tiếng, kiếm pháp không sai, nói lay động thân hình, đã ly khai Hoàng Siêu phạm vi công kích, một cái chuyển tới Hoàng Siêu mặt bên, một hồi đâm về Hoàng Siêu gò má, Hoàng Siêu vội vàng hồi kiếm phong tỏa, đồng thời dưới chân tăng lực, muốn kéo ra hai người khoảng cách, Đông Phương Bất Bại cầm trong tay một viên tú hoa châm. Thế nhưng Hoàng Siêu căn bản không dám coi thường. Ai biết uy lực có thể hay không giống như trong sách giống nhau nhỏ. Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đều bị ghim trúng. Lại không đại sự gì. Hoàng Siêu mình cũng có thể dùng kiếm đưa vào nội lực. Hắn có thể không phải cảm thấy Đông Phương Bất Bại sẽ không Đông Phương Bất Bại giống như một đoàn. Quỷ ảnh. Căn bản không cách Hoàng Siêu bên cạnh thân. Tuy là Hoàng Siêu độc cô cửu kiếm tinh diệu vô song, thế nhưng Đông Phương Bất Bại cũng có thể đơn giản né tránh. Hoàng Siêu trong lòng ai thán một tiếng. Thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá. Cái này thế giới đã không có phạm vi lớn nội lực công kích, nội lực hộ thể cũng tác dụng giảm đi. Cao công tốc độ cao né tránh chính là vô địch. Cho dù thiếu lâm phương chứng, võ đăng sung hư cùng trước mắt Đông Phương Bất Bại, bị một kiếm đâm trúng cũng phải chết. Trước hai cái còn phải dựa vào trưởng pháp kiếm pháp phòng ngự. Phía sau cái này bằng vào né tránh liền lợi cho thế. Dù cho Đông Phương Bất Bại đánh không lại người khác, chỉ bằng thân pháp cũng sẽ không bị người đánh bại. Thảo nào là Bất Bại. Hoàng Siêu vừa lui nữa, Đông Phương Bất Bại thủy chung như ảnh tùy hình, hai người giao thủ mấy lần. Hoàng Siêu tuy không thể đâm trúng Đông Phương Bất Bại, nhưng Đông Phương Bất Bại một ngày xuất thủ đâm về phía Hoàng Siêu, cũng phải bị Hoàng Siêu dùng kiếm pháp bức lui. Lúc này Hoàng Siêu mới chỉ có lĩnh ngộ được độc cô cửu kiếm đáng quý, cái này kiếm pháp phối hợp vô chiêu cảnh giới. Thỏa đáng chỗ tốt, có thể để cho hắn thỏa thích phát huy. Nếu như lúc này hắn còn dùng hoa sơn kiếm pháp, dù cho chuyển ngoặt chỗ có chút trệ sáp, cũng phải bị Đông Phương Bất Bại đột phá phòng ngự. Hoàng Siêu tinh thần quan sát, tuy là nhìn không thấy Đông Phương Bất Bại, nhưng có thể phát hiện hoàn cảnh chung quanh. Hắn vẫn chặt nhìn chòng chọc Đông Phương Bất Bại, không dám chút nào thả lỏng. Đồng thời ở trong rừng cây chợt hiện chuyển xê dịch, căn bản sẽ không đụng tới cây cối. Đông Phương Bất Bại tuy là chiếm giữ ưu thế, nhưng dù sao chỉ có một đôi con mắt. Hoàng Siêu mượn cây cối thắng được không nhỏ cơ hội thở dốc. Đông Phương Bất Bại đột nhiên cười lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, tú hoa châm bỗng nhiên tiêu thất. Hoàng Siêu một cái thiết bản kiều. Tú hoa châm đâm xuyên qua phía sau hắn cây cối. Hoàng Siêu thuận thế cuồn cuộn, tránh thoát Đông Phương Bất Bại một trường. Hoàng Siêu cảm nhận được Đông Phương Bất Bại trưởng lực kinh người, không khỏi đau đầu. Hiện tại tay không Đông Phương Bất Bại dường như so với vừa rồi lực sát thương càng mạnh. Cái kia dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn vốn chính là thái giám công pháp. Thái giám luyện công tự nhiên vì bảo hộ hoàng đế, nhất yếu tốc độ cực nhanh có thể lập tức hộ giá. Hay muốn sử dụng nhỏ bé tiểu binh khí hoặc tay không, cũng không thể ở hoàng đế bên cạnh giơ đao bội kiếm. Dùng binh khí là đại nội thị vệ, bọn họ lại không thể vẫn thiếp thân theo cung bên trong quý nhân. Đông Phương Bất Bại trưởng lực hung mãnh, mang theo một loại khí tức âm hàn, nhưng tốc độ lại giảm xuống không ít. Phía trước tốc độ không thể miểu sát Hoàng Siêu, liền dứt khoát giảm thấp tốc độ, dụng công lực tướng Hoàng Siêu ép vỡ. Đông Phương Bất Bại xem Hoàng Siêu tuổi còn trẻ, không phải tin tưởng hắn nội lực cũng giống vậy hồn hậu. Hoàng Siêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Bất Bại chiêu thức uy lực gia tăng, nhưng tốc độ giảm bớt, nói rõ hắn còn có cực hạn. Vạn hạnh vạn hạnh, niệm lực không có cách nào đối phó Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu tinh thần phấn chấn, vận chuyển lên dịch cân kinh điều tiết bát môn hoa sơn nội công. Lần nữa cùng Đông Phương Bất Bại đứng ở một chỗ, Hoàng Siêu đối với phá trưởng thức lĩnh ngộ tăng thêm một bước, nhưng mà đối với phá khí thức vẫn là không hiểu ra sao. Hoàng Siêu cũng có dự cảm, cuối cùng này nhất thức tất nhiên là kiếm khí kiếm mang các loại cảnh giới. Hắn bây giờ có thể phát sinh mấy đạo kiếm khí, nhưng còn xa xa không đạt được thần mà minh chi tình trạng. Phá khí tiếp cũng căn bản không luyện được. Hai người toàn lực tương bính, so trước đó lẫn nhau né tránh lúc mùi thuốc súng càng đậm. Cây cối chung quanh bị bọn họ chiến đấu dư ba phá hủy. Cây lâm nhất mảnh nhỏ đống hỗn độn, ngươi gọi là bất bại, ta kiếm pháp, nhưng là cầu bại sáng chế. Ta không thể thua cho ngươi a. Hoàng Siêu trong lòng chiến ý dâng trào, bỗng nhiên phát lực. Một kiếm đánh văng ra Đông Phương Bất Bại tay trái, gọt hướng về phía Đông Bất Bại đỉnh đầu. Một chiêu này gần như quét ngang. Hoàng Siêu ở trong đó sáp nhập vào Hoa Sơn đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm hậu chiêu. Đông Phương Bất Bại căn bản không lui, thân thể co rụt lại, phảng phất cả người đầu khớp xương đều biến mất, chật thành một cái đặc biệt hình dạng. Một chưởng đánh về phía Hoàng Siêu ngực. Hoàng Siêu tay phải đón đỡ, chấn động toàn thân, nội tạng đều chịu đến rung động, đồng thời hắn cũng chọn tản Đông Phương Bất Bại búi tóc. Âm hàn tà dị nội lực hướng hắn cánh tay trái kinh mạch rót vào. Hoàng Siêu vận công đem cái này nội lực hóa đi, mà đổi thành một mặt. Đông Phương Bất Bại gào to một tiếng, giống như bị điên, tóc dài bị tán phát kinh khí thổi bay. Ở sau lưng phiêu tán, mãnh công mà lên, song, song, đối phương nổi điên. Hoàng Siêu trong lòng âm thầm tính toán, nếu như ta dùng niệm lực phòng ngự, làm bộ lấy mệnh đổi tổn thương, không biết đối phương là hay không rút lui, ta thực lực bây giờ không đủ, bằng võ công còn không giết được hắn, lá bài tẩy này không thể bại lộ, lưu con bài chưa lật cuối cùng đại bạo phát. Cũng là Nhạc Bất Quần tin tưởng cho hay. Hoàng Siêu học tập, nho gió, kỹ năng. Loại này sự tình có thể suy tính cực kỳ tinh tường. Hắn vẫn như cũ sử dụng độc cô cửu kiếm cùng Đông Phương Bất Bại đối công. Từng chiêu chỉ có tiến không có lùi. Ngược lại cũng trong chốc lát hù dọa Đông Phương Bất Bại. Ở Đông Phương Bất Bại xem ra, Hoàng Siêu bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Chính mình không cần liều mạng chật vật như vậy, búi tóc bị phách mở đã là vô cùng nhục nhã, nếu như có nữa tổn thương quả thực không thể tiếp thu. Hoàng Siêu cùng vị này đệ nhất thiên hạ cao thủ giao thủ, chỉ cảm thấy trong đầu linh cảm cuồn cuộn không dứt, độc cô cửu kiếm diễn hóa xuất vô số tinh diệu kiếm chiêu. Mấy trăm chiêu hạ đi cũng không có lặp lại. Hắn kiếm pháp tu vi tăng lên rất nhiều. Kéo hồi lâu, Đông Phương Bất Bại đột nhiên phát hiện, đối diện tiểu tử dĩ nhiên không hề nội lực thiếu thốn dấu hiệu. Thậm chí bởi Hoàng Siêu thân thể tố chất cường đại, theo hai người nội lực tiêu hao, hắn ở lúc giao thủ hoàn cảnh xấu có chút giảm thiểu. Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên sát ý, thiếu niên như vậy, còn giữ hắn tất nhiên trở thành đại họa tâm phúc, dù cho chính mình thụ thương, cũng phải đem hắn toi ở nơi đây. Đông Phương Bất Bại đối mặt Hoàng Siêu kiếm chiêu không tránh không né, để hắn một kiếm phá vỡ cánh tay, đồng thời song trưởng điệp ra đánh vào Hoàng Siêu bộ ngực trên cánh tay. Hoàng Siêu cũng bị kích khởi tâm huyết, không để ý cánh tay gãy xương đau nhức, kiếm quang rạch một cái đâm hướng về phía Đông Bất Bại ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?